Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 44, ban ngày sao hiện. Ngộ cùng thời lai, sáng sớm hôm sau, Hạ Dực ngồi ở trong tiểu viện, quan sát Nhạc Minh cùng Trần Quảng giao thủ, hoặc là nói nhìn Nhạc Minh chỉ điểm Trần Quảng thương thuật. Hai chi trường thương xoay quanh bay lượn, mang theo bùn cùng bụi bặm cùng hành lá, nhìn ra vài tên lén lút nhòm ngó hạ nhân hoa cả mắt. Không biết kéo dài bao lâu, hai cái trường thương đùng giao kích chia lìa. Trần Quảng ô ô thở hổn hển, nhưng trên mặt hiếm thấy mang theo mừng như điên. Đối với Nhạc Minh chắp tay đưa tạ, chợt chuyển hướng Hạ Dực. Lão sư, ta đến. Họ tên, Trần Quảng, tuổi tác 49 tuổi, đẳng cấp 150, hai sao thiên tuyền, trận doanh, nhân tộc, thánh hồn, thương kinh, hai sao, nắm giữ độ, cấp 240 cấp, mắc, uy hiếp trình độ, không, nhìn ra rồi, đây là việc vui, Hạ Dực cười nói, điều chỉnh 2 ngày, chuẩn bị lên cấp 3 sao thiên cơ đi, có thể có ngưỡng mộ trong lòng thánh hồn. Hắn có hy vọng trở thành vượt qua người. Nhạc Minh nói, không thử một chút, thánh hồn nắm giữ độ trong tình huống bình thường không cách nào vượt qua tự thân tu vi đẳng cấp. Nhưng chuyện này cũng không hề là tuyệt đối. Luôn có thiên phú dị bẩm người, có thể đánh vỡ cái này hạn chế. Một sao thiên khu, liền có thể nắm giữ cấp 2 thánh hồn. Những người này, được gọi là vượt qua người. Trình tự biến hóa, có thể cho tu sĩ hiện tại cùng tương lai, đều mang đến chỗ tốt cực lớn. Hạ Dực đã từng chính là, ở ba sao thiên cơ thời điểm chấp trưởng Hạ gia đệ nhất ra cửa hàng. Rất mau đem lừa gạt kinh lên tới cấp 4, dùng người hiện đại tính toán cùng tư duy. Lừa gạt người cổ đại chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, so với lừa gạt kinh, thương kinh nắm giữ hơn giai là một loại khác khái niệm. Ngươi đối với ta đệ tử này còn thật để ý. Trần Quảng, ngươi thấy thế nào? Trần Quảng suy nghĩ một chút. Lão sư, ta nghĩ thử một lần. Lấy một tháng thời hạn đi. Nếu là, ngươi không nên cho mình thiết thời hạn. Nhạc Minh ngắt lời nói. Một khi quyết định, cho dù 3 năm 10 năm, cũng nhất định phải đạt thành. Ôm loại này tâm niệm mới có hy vọng trở thành vượt qua người. Trần Quảng lắc đầu, ta phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Chí ít không thể tổng làm lão sư liên lụy. Nhạc Minh hơi ngưng lại, ngẫm lại chính mình lần này tới Liệt Dương thành khác một mực. Nhất thời không nói gì, người không cần cho mình quá to lớn gánh nặng. Hạ Dực nói, một ít gà đất chó sành. Giao cho lão sư đối phó là có thể. Nhạc Minh ngoặc kép, không nói gì lắc đầu. Hắn cúi người đem vải xanh quấn về thương lên, chợt thấy Hạ Dực thất thố đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên, theo Hạ Dực lộ vẻ xúc động ánh mắt nhìn trời, vừa bay lên thái dương chiếu khắp đại địa. Ở này giữa ban ngày dưới, 6 ngôi sao lóng lánh ra đặc biệt ánh sáng. Ngoặc kép, lại là ban ngày sao hiện. A, lúc này mới bao lâu? Cách ta cùng Trần Quảng mới sang 6 sao thánh hồn vừa mới vừa một tháng, liền lại có một loại mới 6 sao thánh hồn sinh ra. Hạ Dực ngữ mang kinh ngạc, không biết là nơi nào. Chế Châu thủ phủ đệ, nhân gian chỗ ở trong khách phòng, ngồi xếp bằng ở giường nhân gian mở mắt ra, không nhịn được tràn trề lên nụ cười sán lạn mặt. Dĩ nhiên là 6 sao thánh hồn. Lần này, lên cấp thí luyện đầu tên thỏa. SSS đánh giá cũng thỏa. Càng mấu chốt chính là, ta tựa hồ phá giải thánh hồn đại lục thế giới quan. Nhân gian nỉ non, mừng rỡ hơi thu, đi tới phía trước cửa sổ nhìn cái kia 6 ngôi sao. Có chút đáng sợ thế giới quan a. Đông nhất khu, Lữ Oánh cửa nhà, Lữ Oánh cùng thời lai duy trì động tác giống nhau nhìn trời. Cho đến cái kia tinh tượng biến mất, hai người mới cúi đầu. Thời lai chớp mắt nói, Ồ, cái này, hình như là cái kia cái gì? Ban ngày sao hiện? Lữ Oánh gật đầu, có mới 6 sao thánh hồn hiện thế. Không biết là cái nào quốc cường giả. Chợt nàng lại mi tâm một nhăn, nói, suýt chút nữa đã quên. Ngươi tại sao lại tới nhà của ta tìm ta? Cái tên nhà ngươi, sẽ không là, a, cái kia, thời lai nhức đầu, ngươi không cho ta nhiệm vụ, ta sao có thể không đến a? Lữ Oánh sư tỷ, ngươi ngày hôm qua không phải nói, gần nhất mỗi ngày đều sẽ đi quách đại năng bạn học nhà sao? Ta nghĩ ta cũng nên đi một chuyến, ngươi đi làm cái gì? Thời lai nói, coi như đầu, lúc trước nếu không là ta đánh thắng Phùng Mặc, Quách đại năng bạn học cũng không đến nỗi. Cái kia cái gì? Lữ Oánh nghi vấn vẻ mặt chậm rãi xóa bỏ. Dừng một chút, khẽ lắc đầu nói, có tâm, nhưng cái này không thể trách ngươi. Ngươi không nên tự trách. Thúc thúc a gì cũng không thể quái đến trên người ngươi. Chấm ngoặc kép, Đông Tứ khu tiểu viện. Quách đại năng nằm sấp trên đất bùn, thở dốc như chó chết, nhưng trên mặt nhưng là mang đầy mừng như điên. Thành, ta thành công, cũng chống đỡ một canh giờ. Ta cũng căng kín một canh giờ. Mục tiêu kế tiếp, 3 canh giờ, Ngộ Âm Thanh không buồn không vui, biểu thị ngươi cao hứng quá sớm. Quách đại năng hơi ngưng lại, lại kêu lên, ngươi không có thể nói không giữ lời. Ngươi đã nói, ta cũng chống đỡ một canh giờ, có thể đi trở về xem cha mẹ ta. Chỉ là xem, không cho phép tiếp xúc. Biết biết, Quách đại năng đáp lời. Trong lòng nhưng nghĩ, chỉ cần ta đi ra ngươi khu nhà nhỏ này, có tiếp hay không xúc còn không phải ta quyết định. Ngộ lần thứ 2 đưa cho hắn một chiếc gương. Cha mẹ ngươi đã tiếp nhận rồi ngươi không ở sự thực. Ngươi là nghĩ cho bọn họ hy vọng, lại một lần nhường bọn họ tuyệt vọng sao? Ngộ năng, ngộ năng, ngộ năng. Quách đại năng nhìn tấm gương kia bên trong chính mình cũng cảm thấy xa lạ chính mình. Lặng lẽ một lúc lâu, dùng sức đem ngộ tay đẩy ra, lao ra tiểu viện, một đường lao nhanh, dẫn vô số người chú ý. Quách đại năng nỗi lòng phức tạp, do dự không quyết định. Cho đến xông về hắn cái kia quen thuộc nhà. Trong sân, một bộ bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ phụ thân hắn chính đang phơi thái dương. Mẫu thân hắn thì lại chính lắc đầu đối với thời lai phân nói gì đó. Ồ, mãng tân sinh làm sao ở nhà ta? Ngộ tâm bẩn sức mạnh, cũng làm cho hắn thính lực tăng cường vô số lần. Chỉ là vài giây, hắn liền biết rồi thời lai mục đích. Không khỏi xem thêm thời lai vài lần, nhưng chính như Lữ Oánh nói tới, Quách đại năng bản thân cũng không đem nổi hướng về thời lai trên người đẩy qua. Hiện tại Quách đại năng càng không rảnh đi nghĩ, ánh mắt ở cha mẹ hắn cùng Lữ Oánh trên người lưu luyến. Hốc mắt của hắn dần dần ửng hồng, lúc này phụ thân hắn chú ý tới đứng ở chính mình ngoài cửa viện đờ ra hắn. Ngồi thẳng thân thể, có chút cảnh giác hỏi, đại huynh đệ, ngươi tìm ai? Đại huynh đệ, Quách đại năng suýt chút nữa hự bật cười, dầu tóc quá dài, như thế già nua sao? Cha, chênh lệch bối phận, cười cười, hắn khóe mắt lại là đau xót. Đại huynh đệ, a, hắn chờ mong nhìn về phía mẫu thân hắn cùng Lữ Oánh. Nhưng chỉ nhìn thấy xa lạ. Quách đại năng đã chết rồi. Ngươi bây giờ, tên là Ngộ Năng. Ngộ ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Hắn chần chờ một lúc lâu. Nói, đi nhầm, lảo đảo xoay người chạy đi. Quách đại năng không được nỉ non. Hết thảy đều tốt là tốt rồi. Hết thảy đều tốt là tốt rồi. Quách đại năng mẫu thân nhìn bóng lưng của hắn. Trong miệng ai một tiếng. Tiến lên nửa bước, lại lui về đến, giơ tay vò lên ửng hồng viền mắt. Đây là làm sao? Tại sao lại nhớ tới chúng ta đại năng? Lữ Oánh vội vã an ủi nàng. Mắt lé thời lai, đều do ngươi nhường A-di. Ồ, người đâu? Thời lai đã sớm lao ra tiểu viện. Họ tên, Ngộ Năng, tuổi tác, 15 tuổi, đẳng cấp, 184, 3 sao thiên cơ, kéo dài tăng trưởng bên trong, trận doanh, yêu tộc, uy hiếp trình độ, hết sức chí mạng, có phát hiện, một trước một sau, một chạy một truy, trong mắt nước mắt mơ hồ Quách Đại Năng, vẫn chưa chú ý tới phía sau rất xa thời lai. Một đường chạy về Đông Tứ Khu, Ngộ Tiểu Viện, Ngộ Chính cầm cái chổi, quét bên trong khu nhà nhỏ ố vàng lá rụng, nhìn thấy, làm sao, Quách Đại Năng không đáp, trực tiếp chạy đến quen thuộc địa phương, cũng đẩy lên đến, cũng chống đỡ ba canh giờ, ngươi dạy ta dùng yêu lực áp chế những này bộ lông. Ngươi nói cẩn thận, Ngộ khàn khàn cười, tự nhiên. Lời nói vừa ra, hổn hển mang thở âm thanh liền từ ngoài cửa viện truyền đến. Ngộ trong mắt, lần đầu mang tới kinh ngạc, nhìn về phía cửa thời lai. Đứa bé này, là từ đâu tới? Ngoặc kép, hắn làm sao đuổi theo? Đuổi theo, Ngộ nỉ non, biểu hiện yên tĩnh, lại như là trải qua vô số thu đông lão lỏng, nhưng trong con ngươi của hắn. Nhưng dường như trong nháy mắt trải qua mấy trăm triệu lần ngôi sao sinh ra cùng phá diệt. Tầm mắt phóng hướng đông mới. Ánh mắt của hắn chớp mắt xuyên thấu vô số vách tường cách trở. Nhìn thấy Quách Đại Năng nhà tiểu viện. Quách Đại Năng cha mẹ cùng Lữ Oánh. Hắn là từ trong nhà của ngươi đuổi theo sao? Ha ha, ta không nhìn thấy hắn. Quách Đại Năng ngơ ngác. Cái gì? Ta nói mãi đến tận hắn đi tới trước mắt ta. Ta mới rốt cục nhìn thấy hắn. Ngộ lắc đầu. Trong lòng than nhẹ. Vẫn bị ngươi phát hiện. Không dùng lực. Cái chổi kia đem liền để hắn bẻ gãy một nửa. Cầm nửa đoạn gậy gỗ. Hắn chậm rãi hướng đi sững sờ ở viện trước thời lai. Keng. Ngươi phát hiện hầu yêu thần Ngộ. Vốn nên bị chết với 500 năm trước hầu yêu thần Ngộ. Sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt của ngươi. Trong lòng ngươi bay lên to lớn chấn động. Ngươi nhiệm vụ chủ tuyến đạt được giai đoạn tính tiến triển. Độ hoàn thành cộng 5%. Trước mặt độ hoàn thành 5.4%. Này Huy, có ý gì? Đây là một sống mấy trăm năm. Lão hầu tử, thuật thăm dò. Họ tên, Ngộ, tuổi tác, uy hiếp trình độ. Player xin cẩn thận, hắn có thể giết chết ngươi. Từ các loại về mặt ý nghĩa, thời lai chỉ cảm thấy trước mắt côn ảnh lấp lóe, chợt tầm mắt liền chìm vào hắc ám. Tiếp tục cầu phiếu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.